Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn rằng Thiên Lôi Phong Tiên Lây Phân vốn dĩ không ai biết đến, bỗng một ngày, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền dậy, sấm sét cuồn cuộn giáng xuống, suýt nữa đã khiến mọi thứ xung quanh hóa thành một biển sấm sét. Cây cỏ, núi đá không ít đều bị hủy hoại dưới cơn bão lửa trời. Nhưng khi ánh chớp tắt đi, người ta lại phát hiện một ngọn núi vẫn kiên cường tồn tại, hình thái của nó kỳ dị, dựng thẳng lên tận mây. Ngọn núi này chẳng những không sợ sấm sét, ngược lại dường như còn có thể hấp thu, hóa giải không ít tia sét. Vì vậy, qua năm tháng, trên đỉnh núi đã sinh ra không ít thiên tài địa bảo liên quan đến sấm sét, thu hút bao người đổ về như thác đổ. Thế nhưng, dù Thiên Lôi Phong chân bảo dồi dào, không phải ai cũng có thể từ đó mà hưởng lợi. Kẻ nào muốn tiến vào, hoặc đã từng tu luyện lôi pháp, lây pha, hoặc thân thể cứng cỏi phi thường, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng giữa chôn núi non này. Cũng vì lẽ đó, người đến đây tìm kiếm tài nguyên không ít, nhưng kẻ thực sự thu hoạch được lại chẳng là bao. Tại Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, có không ít người tu luyện lôi pháp hoặc cần đến thiên tài địa bảo mang thuộc tính lôi thường xuyên phát ra nhiệm vụ. Tông môn cũng yêu cầu nguồn tài nguyên thuộc tính lôi để dự trữ, cũng đã nhiều lần công bố nhiệm vụ này. Thế nhưng, về thuộc tính lôi rất đặc biệt, những người chấp nhận loại nhiệm vụ này từ xưa đến nay vẫn ít ỏi vô cùng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan là kiếm tu mang song linh căn phong lôi, có ý định đến Thiên Lôi Phong để thử vận may, dĩ nhiên đã nhận lấy một số nhiệm vụ, nếu gặp đúng thứ cần, tiện tay hoàn thành cũng là tốt. Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu lại không mang lôi linh căn mà là hỏa linh căn, tu luyện lôi pháp chỉ để trợ giúp bản thân. Về phần lôi linh căn vốn là linh căn biến dị, thường chỉ có kẻ mang đơn lôi linh căn hoặc song linh căn phong lôi hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra rất hiếm khi xuất hiện loại nào khác, chỉ có một chút ghi chép thoáng qua trong điển tịch để người ta biết rằng đã từng tồn tại ngoại lệ như vậy. Nói đến đây, cả hai đều đã chuẩn bị kỹ càng, tuy cảnh giới hiện tại không cao, nhưng cũng có thể lên đường tới Thiên Lôi Phong một phen. Sau khi ngắm nhìn ngọn núi cao này, Yến Trưởng Lan tiên phong một bước, nói: "Thuần Vu sư muội, chúng ta lên núi thôi." Thuần Vu Tú không có dị nghị, khẽ đáp lại: "Vâng, Yến sư huynh." Hai người nói đôi lời như vậy rồi nhanh chóng xuất phát. Vừa tiến gần đến Thiên Lôi Phong, lập tức cảm thấy từng trận tê ngứa truyền đến, chỉ vì những tia lôi quang le lói không ngừng BNR đánh thẳng vào thân thể bọn họ, khiến làn da phải đối kháng lại, nảy sinh những cảm giác kỳ lạ. Yến Trường Lan liếc mắt nhìn Thuần Vu Tú, thấy quanh thân nàng tựa hồ được bao phủ bởi một lớp lôi quang mỏng, tia sét như muốn xâm nhập vào trong cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn không ngừng kháng cự. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, cũng là tình cảnh tương tự, thậm chí cảm giác lôi quang liên tục thẩm thấu vào càng lúc càng sâu, khiến hắn đoán được rằng nếu đi vào sâu hơn trong núi, lôi quang chắc chắn sẽ càng hung mãnh, càng dày đặc. Đến lúc đó, chỉ xem thử xem thân thể và lôi linh căn của hắn có thể duy trì đi xa đến đâu. Thuần Vu Tú vẫn không nói lời nào, tính cách vốn thẹn thùng dè dặt. Hiện giờ nàng tiến vào Thiên Lôi Phong, dường như không có gì thay đổi, chỉ lặng lẽ theo sau Yến Trường Lan. Nếu như Yến Trường Lan có đề nghị gì, nàng cũng đều tuân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu vậy, Yến Trường Lan lại không muốn tiếp tục đồng hành cùng nàng. Sau khi đi được một đoạn, hắn mở lời: "Thuần Vu sư muội, trong núi có nhiều tài nguyên, hai ta cùng đi chỉ tổ lãng phí, chi bằng mỗi người một ngả, hẹn thời gian gặp lại để cùng rời đi là được." Thuần Vu Tú nhẹ gật đầu, tất cả nghe theo Yến sư huynh. Yến Trường Lan cũng gật đầu, cung tay thi lễ: "Cáo từ, Thuần Vu sư muội cẩn thận một đường." Thuần Vu Tú mỉm cười nhẹ nhàng: "Yến sư huynh cũng vậy." Nói rồi, hai người một trái một phải liền tách ra. Rời khỏi Thuần Vu Tú, Yến Trường Lan cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dẫu cho hắn không hề thấy Thuần Vu Tú có ác ý, nhưng không quen biết nhiều, dĩ nhiên vẫn tốt hơn là không nên đi cùng. Yến Trường Lan đi về hướng bên trái, không bao lâu thì thấy một tia sét nhanh như chớp giáng thẳng xuống, đánh trúng vách núi phía trước. Vách núi ấy có lẽ đã trải qua bao nhiêu năm bị sấm sét tôi luyện, dù bị đánh trúng cũng chỉ nảy lên vài viên đá vụn, chứ không có dấu hiệu gì khác lạ. Sau đó, tia sét tan biến, mơ hồ có một đạo tử quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Yến Trường Lan động tâm, bước nhanh đến nơi đó, nơi sét giáng xuống, nằm ở góc thấp của vách núi. Nếu không phải vị trí của Yến Trường Lan vừa khéo nhìn thấy, e rằng sẽ dễ dàng bỏ qua mà không phát hiện. Nhưng hiện tại lại khác, khi Yến Trường Lan tiến đến, cúi người nhìn kỹ, liền thấy nơi đó tựa hồ có một tia sáng nhẹ nhàng chuyển động, nhìn kỹ liền thấy đó là một viên đá màu tím. Viên đá màu tím ấy, trong điển tịch, Yến Trường Lan từng thấy ghi chép, nơi có vật dị trong núi, nếu trải qua trăm trận lôi trừ mà không vỡ nát, qua thời gian sẽ hóa thành thạch tinh, bên trong tích lũy lôi điện, có thể dùng trong luyện khí, luyện đan, luyện trận, hoặc cho những người tu luyện lôi pháp hấp thu tinh hoa của nó vào cơ thể, tên gọi là thiên lôi thạch. Tiên Lây Si, thiên lôi thạch, chính là thứ mà vị tu sĩ trước đó nói muốn thu thập để tặng làm lễ gặp mặt cho Yến Trường Lan. Tại thiên lôi phong này, thiên lôi thạch là sản vật đặc biệt, cũng là một trong những mục đích quan trọng nhất mà Yến Trường Lan đến đây. Nhưng dẫu thiên lôi thạch ở thiên lôi phong rất nhiều, việc thu thập cũng không dễ dàng. Bên ngoài thiên lôi phong, thiên lôi thạch có thể bán được giá cao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có vận khí khá tốt, vừa chia tay Thuần Vu Tú. Chôn Yêu Siêu, không lâu liền gặp được thiên lôi thạch. Tiên Lây Si, tự nhiên phải cẩn trọng khai thác. Chàng liền tiến gần lại, hồi tưởng phương pháp khai thác, cẩn thận chạm nhẹ vào, tức khắc một tia sét nhỏ đánh trúng lòng bàn tay, khiến cả bàn tay chàng thoáng chốc tê dần. Tuy vậy, Yến Trường Lan chẳng hề khiếp sợ, chàng vận công pháp, hấp thu tia sét đang ý đồ xâm nhập vào cơ thể, chuyển hóa vào đan điền, dung nhập vào pháp lực. Trong khoảnh khắc ấy, chàng cảm thấy pháp lực của mình mạnh thêm một chút, dù chỉ là chút rất nhỏ, song vẫn có ích. Yến Trường Lan dự định lưu lại nơi này thêm một thời gian, tích lũy từng chút một, tự nhiên có thể tăng tiến thêm. Sau khi hấp thu tia sét, Yến Trường Lan lại vươn tay lần nữa. Những tia sét lượn lờ trên bề mặt thiên lôi thạch khá nhiều, nhất là khi vừa trúng phải lôi kích, càng tích lũy dày đặc. Yến Trường Lan vừa nhẹ nhàng chạm vào, vừa hấp thu, đợi đến khi đã hấp thu hết tia sét bên ngoài, chàng mới cười nhạt, nhấc viên thiên lôi thạch lên, cất vào trong túi trữ vật. Thu hoạch một vật phẩm, Yến Trường Lan tiếp tục tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua một đoạn vách núi, chàng nhận thấy bên phải có một luồng khí sét, liền chăm chú nhìn vào, phát hiện nơi đó có một khe hở nhỏ, bên trong khe lộ ra một thân cỏ mảnh mai tựa như do sét tạo thành, trông rất đẹp. Song thân cỏ này nhỏ bé và ẩn tàng, nếu không nhờ linh căn thuộc tính sét của Yến Trường Lan thuần khiết, hẳn sẽ không cảm nhận được luồng khí sét đó, và dĩ nhiên không thể tìm ra, thu hoạch được. Yến Trường Lan cẩn thận đục vách núi, dùng pháp lực mang theo sét bao bọc lấy bàn tay, từng chút một tách thân cỏ khỏi vách đá, nhanh chóng loại bỏ đất đá xung quanh, làm sạch sẽ rồi đặt vào một hộp ngọc, cất vào túi trữ vật. Đây là thu hoạch thứ hai, so với những người khác mất vài ngày trong thiên lôi phong. Tiên Lây Phong mà khó tìm được một loại thiên tài địa bảo thuộc tính lôi, Yến Trường Lan quả thực rất may mắn. Và vận may này có tiếp tục hay không còn xem chàng có thể giữ được lòng can đảm cùng sự cẩn trọng, chăm chú cảm nhận hay không. Yến Trường Lan lần này đến là để tìm kiếm tài nguyên, lòng mong muốn có thể tích lũy thêm phần nào, nên hoàn toàn không dám lơ là. Vậy nên, khi tiến vào sâu hơn trong núi, chàng càng nhận được nhiều lợi ích hơn. 3 ngày sau, Yến Trường Lan và Thuần Vu Tú gặp nhau tại điểm hẹn ở lưng chừng núi. Do túi trữ vật đã đầy, Yến Trường Lan đến sớm, thấy Thuần Vu Tú vẫn chưa đến, bèn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn gần đó, vừa hấp thu lôi khí khắp nơi trong thiên lôi phong, vừa vận công pháp tu luyện. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Yến Trường Lan bất ngờ thu lại công pháp, nhìn về một hướng nhất định. Nơi đó đầy mùi máu tanh, Yến Trường Lan khẽ nhíu mày, trong thiên lôi phong ít người giết hại lẫn nhau, bởi vì khi đến đây, kẻ địch lớn nhất chính là những tia sét bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Việc sát hại lẫn nhau thật ra không cần thiết. Dĩ nhiên, nơi có tu sĩ là có tranh đấu, thiên lôi phong cũng không ngoại lệ. Nhưng để có mùi máu tanh nồng đậm như thế, ít nhất cũng phải giết chừng 10 người trở lên mới có thể thành hình. Nếu ở bên ngoài, việc giết 10 người có thể thường thấy, nhưng tại thiên lôi phong thì lại hiếm có. Rốt cuộc, là ai? Yến Trường Lan lòng đề cao cảnh giác. Bất kể kẻ đến là ai, chàng cũng không ngồi yên chờ chết, nếu đối phương kiên quyết tranh đấu, chàng cũng không sợ hãi. Nhưng khi chàng còn đang nghĩ vậy, bóng người phía bên đó đã hiện rõ. Đến khi nhìn thấy rõ, Yến Trường Lan không khỏi ngẩn người. Người đến lại là Thuần Vu Tú, dù trên mặt nàng vẫn là vẻ e thẹn nhu mì, lúc tiến lại cũng chẳng lộ chút sát khí nào, song trên thân nàng đích thực tỏa ra mùi máu tanh, hòa cùng lôi quang, lập tức bị Yến Trường Lan cảm nhận thấy. Khoảnh khắc này, Yến Trường Lan không rõ nên thở phào nhẹ nhõm hay là thấy khó hiểu. Thuần Vu Tú chia tay với chàng mấy ngày qua, trong núi lại giết hơn 10 người sao? Đây là vì lý do gì? Nhưng hai người dù gọi nhau là sư huynh muội, kỳ thực không quá thân thiết. Yến Trường Lan thấy không phải kẻ địch, liền không hỏi gì thêm, chỉ nhìn nàng một cái rồi nói. Thuần Vu sư muội, ngươi và ta xuống núi thôi. Thuần Vu Tú cười nhẹ, đáp lại. Dạ, Yến sư huynh. Nàng ngừng một chút, rồi nói. Đã để sư huynh đợi lâu. Yến Trường Lan lắc đầu, không nói gì thêm. Xuống núi, chàng và Thuần Vu Tú cùng đi, không để mình tụt lại phía sau, cũng không quay lưng về phía Thuần Vu Tú. Thuần Vu Tú vẫn trầm mặc, dường như vẫn giữ dáng vẻ nhu mì như thường. Khi xuống núi, hai người đến khách đờ, M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Yến Trường Lan chỉ đi mua thêm vài túi trữ vật, tiếp tục điều tức, bán một vài thiên tài địa bảo trong túi trữ vật để đổi lấy linh thạch, rồi cất giữ cẩn thận. Ngoài ra, Yến Trường Lan cũng tìm hiểu thêm về sự chênh lệch giá cả thiên tài địa bảo ở đây so với bên ngoài, âm thầm suy tính, nhẩm tính trong lòng. Thuần Vu Tú không cùng chàng đi, nàng ở lại trong phòng, không rời nửa bước. Yến Trường Lan càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chỉ thoáng nghĩ rồi bỏ qua. Cách chương.